Trọng sinh tại Đấu La ta có ngũ sinh võ hồn. Chương 4, sơ giới thiệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại quay trở lại với Đấu La đại lục, đây chính là đệ nhất lục địa của thế giới này, tổng diện tích thậm chí có thể gấp đến 3 lần trái đất. Do Tam đại đế quốc chia cắt gồm Thiên Đấu, Tinh La cùng Nhật Nguyệt. Tiền tệ thông hành phân thành 3 loại gồm Kim hồn tệ, Ngân hồn tệ, Đồng tệ. Tỷ lệ hơn kém được quy ước là 1:100. Đây là tiền tệ do Võ Hồn Điện cùng với 3 vị hoàng đế thống nhất ban hành, nên dù là ở đâu trên đại lục này, đều có thể sử dụng. Võ Hồn Điện được xem là Đấu La đại lục đệ nhất thế lực, hồn sư cường đại ẩn giấu bên trong nhiều vô số kể. So với thất đại tông phái, ngũ đại học viện, tứ đại thế gia, tam đại đế quốc bất kỳ đều mạnh hơn không chỉ là một bậc. Mà dù ở đâu chăng nữa, võ hồn thế giới hay huyền huyễn, tiên hiệp thế giới. Một khi đã tu luyện thì chắc chắn không thể rời xa hai loại ngành nghề là luyện đan cùng luyện khí. Đan sư ở thế giới này gọi là hồn dược sư, thường do khí võ hồn dạng đỉnh hay thực vật võ hồn cấp cao kiêm nhận. Hồn đan không chỉ có khả năng phục hồi hồn lực thanh độc chữa thương, mà nó còn có thể xúc tiến tốc độ tu luyện hồn lực của con người, đào tạo cường giả. Đó cũng là lý do tại sao hồn đan sư luôn chiếm một vị thế cực kỳ to lớn. Còn khí sư ở thế giới này được gọi là hồn đạo sư. Vũ khí mà họ chế ra gọi là hồn đạo khí. Nó có rất nhiều công dụng, từ cuộc sống cho đến đánh nhau gần như đi đâu ta cũng đều có thể bắt gặp. Nhưng dù là hồn đạo khí thấp kém nhất, giá trị cũng phải dùng kim hồn tệ mà mua, đôi khi giá cả còn so với hồn đan đồng cấp mắc hơn đến cả chục lần. Cuối phần giới thiệu là bản đồ phân bố hồn thú. Đấu La đại lục có 4 nơi sở hữu số lượng hồn thú to lớn nhất, chiếm gần 97. Số lượng hồn thú của cả đại lục gồm Bắc vực Băng Nguyên, hồn thú xâm lâm Tử Vong Hạp Khóc cùng Hải vực. Nhấn mạnh thêm, hồn thú cũng có thể thông qua thiên tài địa bảo cùng thuộc tính với bản thân để gia tăng số năm tu luyện. Mà đối với nó, tài nguyên đại bổ nhất và dễ kiếm nhất chính nhân loại, bao quát hồn sư lẫn người thường. Nếu nhân loại lấy hồn hoàn, hồn cốt để gia tăng bản thân sức mạnh thì thịt người đối với hồn thú cũng là món đồ ăn béo bở không thể bỏ qua. Đó là lý do vì sao thú triều luôn luôn xuất hiện trên khắp mọi miền đại lục, tuy không thường xuyên, nhưng mức độ lại cực kỳ lớn. Mà 4 nơi hồn thú tập trung sinh sống kia đều được xem là cấm địa, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hay thực lực mạnh mẽ. Tốt nhất đừng vào, hồn thú đạt đến thập vạn niên bên trong đều sẽ gặp phải đại kiếp sinh tử. Đến lúc này, chúc phải chọn hai con đường. Một, cường ngạnh phá kiếp. Hai, hóa hình thành người. Đúng rồi, hệ thống sử dụng một lần rút thưởng cùng với tẩy tủy đan. Đang tiến hành rút ra. Đinh, rút ra nhận được 10 lần rút thưởng. Có, không sử dụng, có A, Đường Phong trong lòng không khỏi cảm thấy quá ư là may mắn. Đang tiến hành rút ra. Đinh, rút ra nhận được Inu Inu Nomi, Model QB, thần khí định hải thần châm, 10 vạn kim hồn tệ, 15 vạn năm hồn cốt trí tuệ ngưng tụ đầu hồn cốt, 10 vạn năm trí tuệ ngưng tụ đầu hồn cốt, loạn truy phong truy pháp, hạo thiên cửu tuyệt, đại tu di trì, nhẫn chữ vật hồn hoàn thần ban x1. Hoa, là trái ác quỷ hệ dơ quần thần thoại cửu vĩ yêu hồ, trời toàn hàng ngon A, CMN nhân phẩm nổ bảo A, Đường Phong mừng rỡ cười như điên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không mừng rỡ sao được, đây là trái ác quỷ huyền thoại A, hắn nhớ trong nguyên tác Devon là kẻ đã ăn được trái ác quỷ Inu Inu Nomi này nên có khả năng của cửu vĩ cải trang thành người khác. Nhưng sức mạnh của cửu vĩ hồ còn có khả năng điều khiển lửa, sấm chớp từ những chiếc đuôi và có thể tạo ra ảnh ảo. Còn có rất nhiều những sức mạnh khác nếu được khai phá hết. Đường Phong đang đắm chìm trong suy nghĩ thì âm thanh hệ thống lại vang lên. Đã sử dụng tẩy tủy đan. Cùng với đó cơn đau thấu xương liền ập tới. Cơn đau đến nhanh đi cũng nhanh, Trần Hạo mới thở ra một hơi, cảm nhận cơ thể không có tràn ra dịch màu đen, hôi thối như trong tiểu thuyết, cũng chẳng thấy thay đổi gì cả, mới thắc mắc hỏi. Hệ thống, ta đã phục dụng tẩy tủy đan sao không cảm thấy thay đổi gì cả, chỉ cảm thấy đau một lúc rồi hết, cũng không giống tiểu thuyết chảy ra hôi đen chất dịch. Vì ký chủ chỉ mới 6 tuổi nên hệ thống đã loại bỏ hết các tác dụng phụ của tẩy tủy. Nghe hệ thống giải thích, Đường Phong mày nhăn lại. Vừa nãy ta làm sao cảm thấy đau đớn, đừng bảo là ngươi cố ý làm như thế a. Nếu một chút đau đớn cũng không chịu được sau này sao trở thành cường giả. Hệ thống lạnh nhạt âm thanh vang lên, nghe vậy Đường Phong mới im lặng không nói. Xác thực đúng là rất đau đớn, nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi. Has, thôi, cho ta sử dụng Inu Inu Nomi đi cùng với định hải thần châm nữa. Đã sử dụng thành công. Cùng với đó, một luồng năng lượng cùng tin tức truyền vào trong đầu hắn, bất quá hắn lại không có cảm giác khó ăn đến buồn nôn như trong nguyên tác, cảm giác tu vi cũng đang tăng lên nhanh chóng nhưng lại gặp phải cái gì đó như có một tầng bình chướng không thể vượt qua. Như hiểu được hắn suy nghĩ, tiếng hệ thống lại vang lên. Hàng hệ thống xuất phẩm đương hàng chất lượng cao, mấy thứ như khó ăn, sợ năng lượng biển hay ăn hai quả sẽ bạo thể chết sẽ không tồn tại. Giới này pháp tắc ảnh hưởng nên năng lực trái ác quỷ hệ Zowen sẽ chuyển thành võ hồn khi ở thế giới này, vì vậy năng lực của cửu vĩ trở thành ký chủ võ hồn. Ký chủ cần phải giác tỉnh võ hồn trước, sau phải gia trì hồn hoàn vào thì tu vi mới có thể tăng lên cấp độ tiếp theo. Cũng vì vậy ký chủ hiện tại chưa thể sử dụng được năng lực của Inu Inu Nomi. Chưa kể định hải thần châm bổn hệ thống cũng giúp nó dung nhập với ký chủ nên có thể nói ký chủ hiện tại có đến 5 cái võ hồn. Nghe vậy Đường Phong không khỏi kích động nhảy cẳng lên, lấy cửu vĩ năng lực làm võ hồn đúng là hợp ý hắn, chưa kể cộng với định hải thần châm đúng là làm hắn đã bá lại càng thêm bá, nhưng hắn còn chưa thức tỉnh võ hồn. Nếu thức tỉnh thì Đường Phong sẽ trở nên cực kỳ bá đạo, nếu mà các thế lực khác mà biết được chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn một là chiêu mộ cậu hai là trừ khử cậu. Ngày sau đó cậu cũng học nốt loạn truy phong truy pháp, đại thu di trùy và hạo thiên cửu tuyệt. Mở cửa hàng xem. Theo âm thanh rơi xuống, một loạt các danh sách vật phẩm hiện ra, nhiều vô tận hắn nhìn mà chóng cả mắt. Dường như vật phẩm nào hệ thống cũng có, giá tiền cũng là không tầm thường. Bất quá nhìn số vàng hiện tại là số 0, Đường Phong lắc lắc đầu. Đúng rồi hệ thống, ta hình như còn một thẻ vàng may mắn thì phải. Ký chủ có, không sử dụng thẻ vàng may mắn. 100.000, sử dụng A, Đường Phong liền sử dụng, đang tiến hành sử dụng. Đinh, chúc mừng ký chủ may mắn nhận được 100.000 vàng. Vàng hiện tại, 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 000, cách chương.